Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 206, vẫn chưa khỏi hẳn chân thương. Draco hắn làm sao vẫn chưa tới. Ngồi ở một cái bàn tròn nhỏ bên cạnh, Pansy chính lung lay nàng con kia không có bị thương chân nhỏ. Buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Con mắt thỉnh thoảng hướng về cửa sổ thủy tinh bên ngoài miết đi, chỉ là nàng cũng biết. Là chính mình làm đến quá sớm, nàng xuất viện tháng ngày là thứ bảy. Ở nàng trước cố ý hỏi thăm bên dưới. Này vừa vặn là bọn học sinh được phép đi Hogsmeade thôn thời điểm. Vì lẽ đó Pansy cùng Malfoy ước định cẩn thận ở nơi đó gặp mặt, tốc hành đoàn tàu lúc này đương nhiên. Là đình trở, là Pansy phụ thân đưa nàng đến. Cha nàng quanh năm từ thương quen thuộc, dẫn đến chuyện gì xin mời đều sẽ sớm đến phi thường sớm. Lấy ứng đối đột phát tình huống. Đúng như dự đoán, khi bọn họ mới vừa đến nơi này thời điểm, một con cú mèo mang đến tin tức lại để cho Perseus tiên sinh nhất định phải mau chóng rời khỏi. Bận rộn chuyện làm ăn, để thời gian của hắn bị áp xúc đến tương đương chặt chẽ, nhớ tới cho ba ba viết thư. Chân đau có thể đừng nhẫn nhịn. Trong trường học giáo sư khẳng định đều sẽ trợ giúp ngươi, hắn ở bàn giao xong mấy câu nói sau khi. Liền vẻ mặt vội vã rời đi, biết rồi. Ngươi đi làm ngươi đi. Ba ba, ta hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, Pansy có chút dục nói. Điều này cũng chính hợp tâm ý của nàng, nàng hiện tại chờ địa phương là một cái bình thường quán trà. Địa phương rất nhỏ, sương mù hừng hực. Thật giống tất cả mọi thứ đều dùng điệp một bên hoặc nơ con bướm trang sức, nhưng nếu muốn nói phổ thông, cũng không phải như vậy phổ thông. Bởi vì đến người tới chỗ này đều là thành đôi thành cặp. Pansy còn nhìn thấy không ít khuôn mặt mới. Nàng suy đoán những kia nàng kẻ không quen biết đều là Zoomstrang hoặc là Bobaton học sinh. Nam nam nữ nữ môn lấy tay để lên bàn. Mạnh mẽ nắm ở cùng nhau. Ẩn tình đưa tình nhìn kỹ đối phương, tình đến nùng nơi, có mấy đôi thậm chí triển miên, ôm đối phương bắt đầu ôm hôn lên, nhìn ra Pansy một trận mặt đỏ tim đập, hiện tại nàng một người đợi nơi này, càng ngày càng có vẻ hoàn toàn không hợp lên, cảm giác mình một người lẻ loi rất lúng túng, cũng càng hy vọng Malfoy có thể mau mau chạy tới, vị này đáng yêu tiểu thư, người muốn điểm gì đó đây. Mà địch phủ phu nhân nói nữ nhân này trải lên ánh sáng tóc đen kế. Là này quán trà bà chủ. Này quán trà tên chính là lấy tên của nàng mệnh danh. Chỉ là vóc người của nàng thoáng mập mạp. Làm cho nàng từ hai cái bàn khoảng cách ở trong chen tới được thời điểm có chút vất vả. Hả? Ừ, có thể chờ một chút sao? Chúng ta người còn chưa tới đây. Pansy có chút thật không tiện nói, là ai có thể nhẫn tâm để như. Thế một cái đáng yêu nữ sĩ lẻ loi chờ đợi hắn. Để nữ sĩ đợi lâu. Này thật là không phải cái gì thân sĩ hành vi. Mặt địch phù phu nhân đồng tình nhìn Pansy một chút. Trước tiên ấm áp thân thể đi. Coi như ta xin ngươi. Nữ nhân này hòa ái cười cợt. Sau đó đưa cho Pansy một chén nóng hổi đồ uống. Bạc hà nhiệt sô-cô-la. Người sẽ thích, nàng giới thiệu. Cảm ơn. Pansy đem cái chén nhận lấy. Cảm giác mình tay nhất thời ấm áp lên. Một cổ thanh hương theo nhiệt khí bay vào mũi của nàng bên trong. Bà chủ, đến một chén rượu rum cùng một ly nước chanh. Cách đó không xa truyền đến rồi âm thanh như thế. Liền mặt địch phù phu nhân lại qua thu hút nàng khách mời ngay ở Pansy lần thứ bảy nhìn thấy nàng. Sát vách đôi tình lữ kia bắt đầu hôn môi. Trong ly đồ uống cũng rỗng tách thời điểm. Quán trà môn như là bị như gió cho thổi ra. Malfoy bóng người ra hiện tại cửa, vừa nhìn thấy hắn. Pansy liền bắt đầu vung lên tay của chính mình. Trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười. Đặc biệt là nhìn thấy Malfoy chỉ là một người đến. Nàng liền càng vui vẻ, Malfoy cũng lộ ra một chút nụ cười. Hắn cũng rất lâu không có nhìn thấy cô bé này. Trước những ngày đó. Tổng để hắn cảm thấy ít đi gì đó, chỉ có điều ở hắn đến gần Pansy vị trí cái kia cái bàn. Rút ra một cái ghế sau khi ngồi xuống. Vẻ mặt của hắn tựa hồ có hơi lạnh nhạt, Pansy chỉ cảm thấy Malfoy vừa nãy ánh mắt từ trên xuống dưới. Nhìn quét nàng một chút, trên mặt vẻ mặt liền sản sinh ra biến hóa. không khỏi hoài nghi lên là không phải ngày hôm nay quần áo không được người ta yêu thích nàng hôm nay mặc một thân màu đỏ nhạt bách điệp quần dài, màu trắng qua đầu gối tất chân phác họa ra mỹ hảo đường cong. Trên tóc cũng đừng lên một con tinh xảo màu xanh lam nơ con bướm vật trang sức, tràn ngập thiếu nữ khí tức, thậm chí còn xúc nổi lên tóc dài trước nàng đều là làm có chút trung tính tóc ngắn trang phục. Người không thích ta ngày hôm nay ăn mặc sao? Panji thăm dò hỏi Malfoy lông mày nhỏ bé không thể nhận ra chọn nhúc nhích một chút. Ngươi có thể như thế lý giải, Malfoy nói như vậy, để Panji tùm cúi thấp đầu xuống. Dù là ai để tâm trang phục sau khi bị nói như vậy, đều không thua gì một chậu nước lạnh quán đỉnh, rất đẹp đẽ, Malfoy nói. Để Panji tâm tình có chút ấm lên. Sau đó rất nhanh nàng liền biết rồi nguyên nhân, ngươi chân có thương tích. Thật có thể xuyên thứ này sao? Lập tức trở về trường học cho ta đổi đi, Malfoy đưa ra nguyên nhân để tâm tình của nàng không tên. Tốt lên, ngươi ở quan tâm ta sao? Panji hài lòng hỏi, chẳng lẽ còn là hại ngươi? Malfoy hỏi ngược lại, đi thôi, phỏng chừng lạc thời gian dài như vậy. Cố gắng thương thế đều chuyển biến xấu, ta mới không yếu ớt như vậy đây, Panji nhỏ giọng nói thầm. Trong lòng có chút không tình nguyện. Dù sao trường học quy định ăn mặc phù thủy báo. Có thể không nàng hôm nay mặc đến này một thân làm đến đẹp đẽ. Nàng còn hy vọng có thể làm cho trước mắt người kia xem ngốc đây. Không nghĩ tới cuối cùng đổi lấy nhưng là loại đãi ngộ này, có điều cuối cùng Panji vẫn là thuận. Theo Malfoy ý nguyện, bé ngoan theo hắn đi ra quán trà, cố gắng dưỡng thương đi. Người hiện tại vẫn cứ cần phải tĩnh dưỡng, Malfoy thở dài một hơi nói rằng. Trong ánh mắt lộ ra một chút thương tiếc, hắn ở St. Mungo bệnh viện hướng về những kia thầy thuốc chuyên nghiệp hỏi dò qua, bắn trúng Panji thần chú phi thường đặc thù, không chỉ có mang theo một chút nhẹ nhàng độc tính, còn có nhất định hiệu quả nguyền rủa. Người trước sẽ ở phượng hoàng nước mắt hiệu quả dưới trong nháy mắt san bằng. Mà Malfoy lần trước ở Dumbledore dọa dẫm còn có chút hứa chữ hàng. Thế nhưng người sau liền không đơn giản như vậy, chỉ ít đối với Panji mà nói. Là như vậy, cái này ma chú là chuyên môn nhằm vào không có trong cơ thể ma lực Mago sử dụng. Vì đưa đến dằn vặt công hiệu. Nói cách khác, bên trong chú người nếu như có đầy đủ ma lực, nhiều lắm chính là thống khổ một trận thôi. Thế nhưng nếu như trong cơ thể bọn họ một điểm ma lực cũng không, vậy thì rất khó chữa trị. Mà những kia gây nên gây rối thực tử đồ ở Quidditch World Cup sử dụng cái này ma chú vẻn vẹn chỉ là vì nhiễu loạn trật tự, dù sao loại kia trường hợp hầu như sẽ không có Mago xuất hiện, cái kia chàng rối loạn đồng dạng dẫn đến không ít vô tội khán giả tiến vào St. Mungo ma pháp thương bệnh viện. Những kia chúng rồi loại này thần chú thành niên phù thủy vẻn vẹn chỉ là tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể hành động như thường, mà Panji liền không may mắn như vậy. Cư bác sĩ nói, thương thế ảnh hưởng có thể sẽ kéo dài rất lâu. Có thể đến theo trong cơ thể nàng ma lực tăng trưởng mới sẽ hoàn toàn biến mất, hai người dọc theo đường đi rất chậm. Panji nói nàng không muốn người khác nhìn thấy nàng khập khễnh dáng dấp đi bộ. Chỉ có thể dựa vào hạ thấp tốc độ đến che lấp. Mà Malfoy cũng chỉ có thể tận lực nhân nhượng Panji lòng tự ái, loại này thương bệnh có thể duy nhất một điểm may mắn chỗ chính là không có ăn kiêng. Cho dù là Malfoy hy vọng nàng có thể mau chóng trở lại Hogwarts đem này thân khả năng đối với bệnh tình bất lợi trang phục cho đổi đi, nhưng vẫn không có ảo được Panji đối với mật ong công tước chấp nhất. Ở này kẹo cửa tiệm, hai người ngừng lại, ta là bệnh nhân ai? Ngày kia liền muốn chính thức đi học, ngươi liền không thể đáng thương ta sao? Panji tội nghiệp nói, hơn nữa ngươi hiện tại vẫn là dũng sĩ, muốn chuẩn bị thi đấu, ta khẳng định cũng không thể quấy nhiễu ngươi, chỉ cho ngươi 5 phút đồng hồ, Malfoy bây giờ còn có thể nói cái gì đó? Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.